Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Sao Vi biết mình ở đây vậy? Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Thì Trúc Mai nói cho tôi á, rồi tôi mới nói cho Vi biết. Học xong rồi hai đứa chạy thẳng lên đây luôn nè. Nhỏ Quyền nhanh nhẩu. À, ra vậy. Rồi tôi vô thức nhìn sang bên cạnh, Tiểu Mai vẫn chưa đến. Bệnh gì vậy Nam? Có mệt không? Em Vi ái ngại hỏi. Chắc hẳn thấy tôi đang phờ phạc. Ừ, cũng chưa biết nữa, nhưng khỏe như voi nè. Tôi ráng nặn ra một kiểu cười mà tôi cho là của người đang rất khỏe mạnh. Trong Nam kìa, cười còn không nổi nữa. Em ấy rầu rầu. Hả? Tôi ngạc nhiên, không lẽ nãy mình méo hay sao trời? Chàng thì bệnh, nàng thì lo lắng cả buổi học chẳng được, ngây ngô cả buổi. Nhỏ Quyền nghiêng đầu nhấn nhá từng chữ một. Chẳng giỡn đâu nha, Khải Vi đỏ mặt. Thôi, tôi ra ngoài cho mát đây he. Kể ra nhỏ Quyền cũng tế nhị phết. Thiệt không? Tôi cười cười hỏi. Thiệt gì? Vi thắc mắc. Thì như Quyền nói đó. Tôi hất đầu ra phía ngoài cửa. Chẳng thèm. Em ấy chối mà đôi má đỏ lựng. Vậy à, tôi giờ than vãn lắc đầu tặc lưỡi. Không, thì thật mà. Em ấy cúi đầu phụng phịu, lúc nãy dễ mà không có người cô Tiểu Mai kế bên thì tôi đã búng chốc vô trán em nó rồi, nhìn yêu quá thể. Phải vậy chứ, he. Tôi cười đểu. Gắn không nhăn mặt chỉ trong đầu vừa nhói lên một phát rõ đau. Rồi chừng nào Nam xuất diện? Vi dè dặt hỏi. Chưa biết luôn. Còn chưa biết bệnh gì mà. Tôi nhún vai đáp. Hay là Vi cũng bệnh luôn, vô chung cho vui. Ừ, để tối về chạy nhảy ra mồ hôi, tôi tắm nước đá liền cho dễ bệnh. Em ấy nói y như thật. Thôi, giỡn đó, cho xin đi. Tôi rụt cổ. Rồi, chiều tối, Mai cũng ở đây à? Vi khẽ nói lý nhí. Ừ, dĩ nhiên. Ngày nào học xong, Mai vào thăm cô mà. Đang nằm giường bệnh đó. Tôi kín đáo, chỉ sang bên giường cô của Tiểu Mai. Rồi, rồi hai người, lúc này tôi ghé sát tai. Chú ý lắm mới nghe được em ấy nói gì. Dơ dẫn. Không có gì cả. Tôi gạt phăng đi. Ừ, phải chi Vi cũng được vậy. Phiền nổi sợ bệnh viện lắm. Em ấy rầu rĩ nói. Hê, sợ thì khỏi lên cũng được. Tôi cười cười đáp thật lòng, dù có hơi buồn. Không, Mai sẽ lên thăm nữa. Nam đem tập vở lên nhà, Vi lấy về chép bài giùm cho. Em Vi líu ríu nhìn tôi nói. Ừ, bảo sợ mà cũng lên. Thôi thì ngày kia lên thăm lại cũng được. Đi nhiều kẻo xỉu luôn thì khổ đó. Vừa buồn xong tôi lại thấy vui quá đổi. Vậy ha, Vi cười buồn. Hai đứa ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì nhỏ Quyền vào ra ý bảo về được rồi. Em Vi hấp háy. Mắt cười động viên tôi rồi ra về, không quên nhắc tôi nhớ đem tập vở, để vài bữa nữa em lên lấy về chép bài. Tôi cũng gật đầu gượng cười lại. Vi và nhỏ Quyền vừa về thì Tiểu Mai cũng bước vô phòng. Cô ơi, cô đói chưa? Con lấy cơm ra hen. Nàng để cái cằm men lên bàn. Chưa, con cứ để đó đi. Cô nàng lắc đầu. Tôi nằm phịch xuống giường, đầu đau quá thể. trong người lại cảm thấy lạnh dần, da cứ nổi hột hột. Sờ lên trán thì lại nóng ran, chắc sắp bệnh rồi đây. Mệt lắm à Nam. Tiểu Mai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, hơi, tôi nhăn mặt chỉ tay lên đầu. Bác sĩ đã nói bệnh gì chưa vậy? Nàng ngồi xuống hỏi. Chưa, mà đau đầu như vậy thì chắc là dở não quá. Tôi cố gắng buông đùa một câu. Nói bậy, Tiểu Mai cao mặt. Hôm nay học có bài gì quan trọng không Mai? Thấy nàng thế tôi không dám giỡn nữa. Cũng chưa có gì, chỉ có cô Nga cho làm kiểm tra 15 phút bất ngờ thôi. Tiểu Mai nhún vai đáp, xếp lại mớ sách tôi quăng bừa bộn trên bàn. Chết rồi, thế là sau này mỗi mình Nam làm lại à? Tôi ngớ người. Thì sao? Nàng ngạc nhiên. Thì làm một mình không có ai hỏi chứ sao? Tôi cụp mắt ôm đầu than. Lúc nào Nam khỏe thì Mai bài lại cho, không khó lắm đâu. Tiểu Mai nhoẻn miệng cười đáp. Được đó. Chà, thế này không khéo giỏi nốt luôn môn Anh Văn à? Tôi lim dim mơ mộng. Cũng có thể lắm. Nam học Anh Du mắt nhanh thế kia mà. Nàng tủm tỉm cười nhắc lại bí kíp kinh điển của tôi. Chương 67. Ăn tối xong, mẹ tôi và cô của Tiểu Mai nói chuyện bàn nhau cái gì đó về mấy cái vụ ở trong bệnh viện. Nàng ngồi cạnh tôi hí hoái với tập vở, có vẻ là đang làm toán. Thấy vậy tôi chồm người nhìn sang. Toán à, cần giúp gì không? Tôi cười cười khi thấy nàng nhíu mày suy nghĩ. Nam xem giúp mình bài này đi. Nàng chìa cuốn vở ra. Chữ con gái đúng là đẹp thật, viết có lề có lối. Công thức toán cũng dùng bút đỏ để nhìn cho dễ. Thước kẻ thì gạch thẳng hàng, chả bù với cuốn vở của tôi. Bà đâu ghi đó. Nhìn một hồi rồi tôi tặc lưỡi xem bài toán Tiểu Mai vừa đưa. Dân, nàng thi giỏi toàn diện, toán chắc chắn chẳng kém gì tôi, có khi còn hơn. Nên hễ nàng đã nhíu mày suy nghĩ thì tôi chắc cũng phải dò đầu bứt tai. Ấy là lúc còn trong tình trạng 100% phong độ. Mà giờ đầu tôi ấy thì lại đau. Nhìn bài toán xong nghĩ được vài con số là đã, thấy mắt qua lên. Tôi buông vở ra nằm xuống giường thở dài. Hả? Sao thế? Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi. Bài này... Chìa khóa giải nằm sẵn ở trong bài đấy. Mai nhìn kỹ lại đi, dễ mà. Tôi gãy đầu đáp bừa, chứ không lẽ vừa đề nghị giúp đỡ rồi giờ bảo bó tay. Hả? Thật hả? Nàng nghiêng mái đầu, nhíu mắt nhìn tôi. Thật mà. Hãy tìm thật kỹ. Tôi giờ bí hiểm chứ thực ra chẳng biết cái cốc khô gì. Để mình làm lại. Tiểu Mai gật gù cười tủm tỉm. Mà hồi chiều Mai đón taxi không được à? Thấy lên trễ hơn hôm qua đó. Tôi lảng sang chuyện khác chữa thẹn. Đâu phải, mình ở ngoài nói chuyện với Quyền. Lúc hai bạn về rồi thì mới vào đó. Nàng từ tốn đáp. Cảm ơn nhiều. Tôi nói vô vơ, như là nàng hiểu được thì hiểu, chứ hỏi tôi cảm ơn chuyện gì tôi cũng chả biết phải nói làm sao. Chỉ là tự cảm thấy phải cảm ơn nàng thôi. Không có gì. Tiểu Mai vẫn nhìn vào vở. Khuya ngày thứ ba trong bệnh viện, tôi đã thấy lạnh dần. Nhưng mẹ tôi sờ trán bảo tôi rất nóng. Cũng phải, kẹp nhiệt đến 38 độ. Tay chân đã bắt đầu bủng rủng. Đầu thì đau như búa bổ. Mắt nhắm lại ngủ, để bớt đau thì lại bứt rứt không ngủ được. Mẹ tôi đắp khăn ướt lên trán liên tục. Tiểu Mai hình như cũng thức khuya ái ngại nhìn sang. Lâu lâu, mẹ tôi nhờ nàng thay nước hay gọi y tá thì nàng vui vẻ giúp đỡ. Tôi dù nửa tỉnh nửa mê, cũng cảm nhận được vui vui trong lòng. Liệu có sốt không mẹ nhỉ? Tôi thều thào. Mong là sốt nhẹ thôi. Mẹ tôi thay khăn mới, thở dài đáp. Lỡ con có sốt thì đừng để mai nhìn thấy nha mẹ. Tôi khẩn khoản nói. Mày nói lạ. Con bé lo như thế còn bảo. Giả lại ở ngay cạnh bên, mẹ muốn che cho mày cũng không được. Thôi, chợp mắt một tí đi con. Mẹ tôi thở dài. Sở dĩ tôi bệnh mà ít muốn có ai vào thăm, trừ người nhà là có lý do. Xưa nay lúc tôi sốt là chỉ có bà ngoại, ba mẹ và ông anh tôi biết khi sốt cao, trông tôi như thế nào. Hồi cấp ba tôi thì nghĩ, có đến chết cũng không đổi được cái chân lý. Quan trọng nhất trong đời chả phải là người yêu hay bạn bè gì, mà là danh dự bản thân. Đó là điều mà tôi tâm niệm, dẫu biết nó là sai, nhưng tôi vẫn cố chấp. Thế nên lúc tôi bệnh thì trông thê thảm hơn người khác rất nhiều, chẳng bao giờ muốn gặp hay là tiếp xúc người ngoài, đặc biệt là với con gái, tôi lại càng sĩ diện hơn nữa. Tất cả chỉ vì khi tôi bị sốt, đặc biệt là sốt cao thì tròng mắt sẽ đỏ ngầu lên. Ai nhìn vào, đảm bảo lần đầu tiên không khóc thét thì cũng rùng mình. Nhìn sơ thì cả con mắt đỏ một màu như đá ruby. Nhưng nhìn thật kỹ thì là các gân máu ở trong người mắt như lông lên. Bác tôi thì bảo là do xuất huyết dưới kết mạc. Ông anh tôi hay đùa là do tôi uống steroid nhiều quá. Nhưng cứ hễ tôi bị sốt hay đi trời nắng quá nóng thì mắt tôi cũng đỏ lên. Chính vì vậy, tôi rất ngại khi đang sốt mà ai đó đến thăm. Nên lúc này, lo nhất là Tiểu Mai. Sau đó là Khả Vi, gặp tôi trong bộ dạng đầy âm tàn, ngụy dị đó, chắc hai nàng chạy hết mức. Vậy nên lúc này Tiểu Mai đang ngạc nhiên cũng chả có gì là lạ. Bác ơi, sao phải đắp khăn lên mắt Nam vậy? Nàng bê chậu nước vừa thay vào. Tôi lắc đầu ý bảo mẹ đừng kể. Nên mẹ tôi chỉ cười trừ với nàng rồi lại quay sang đắp khăn cho tôi. Đến gần sáng thì tôi đã khá hơn, bớt sốt và ít nhiều, cũng đỡ đau đầu. Bác sĩ bảo tôi bị sốt xuất huyết vì trên tay tôi có nổi mẩn đỏ. Tệ hơn là ông bảo tôi sẽ còn đau đầu và buồn nôn. Nghe đến đâu tôi rụng rời tay chân đến đấy, hóa ra là bệnh thật. Bây giờ tôi vừa phải đắp khăn lên cả trán và mắt, vừa phải truyền thêm đạm và nước biển. Thuốc thì mỗi lần uống cả một nắm to tướng, cứ hai lần trong ngày lại phải chích thuốc C gì đó. Mà cái mũi thuốc này thì đau thấu, tôi nhăn mặt lên, rên rỉ mãi. Gần trưa tôi không cảm thấy lạnh nữa, chỉ có bụng đau quặn lại. Nhìn tô cháo mà nuốt không vô, vì cứ ăn vào là lại buồn nôn. Tôi buông tô cháo xuống rồi nằm thở dốc. Lúc này thì Tiểu Mai phải về, để trưa còn đi học. Nàng chào cô và mẹ tôi rồi quay ra, vừa kịp nhìn tôi đầy lo lắng. Hôm qua con bé thức suốt hả? Mẹ bảo mãi mới chịu ngủ. Con xem khỏi bệnh xong thì cảm ơn người ta đấy. Mẹ tôi nhắc nhở. Dạ, con biết mà. Tôi vừa mệt vừa cảm động, không để đâu cho hết. Dẫu biết là bạn bè với nhau thì vậy, nhưng lần này thì xem như tôi cũng hàm ơn nàng rồi. Nè, chị để tôi tách thuốc cho, cứ nằm nghỉ đi. Mẹ tôi quay sang giường cô Tiểu Mai. À, cảm ơn chị. Tôi thấy hôm nay cũng thấy khỏe hơn rồi, nên hôm qua bảo thằng con cứ đi làm lại. Chiều tối đã có con bé Mai nó lo. Cô Tiểu Mai giải thích. Không có gì đâu chị. Mình giúp qua lại thôi. Tối qua cháu nhà chị cũng thức giúp tôi mãi. Mẹ tôi phân thuốc vào khay nhựa theo toa trên bàn đáp. Tôi bất giác thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời trưa nắng gắt như cái thân nhiệt trong người tôi bây giờ vậy. Nhìn kẹp nhiệt kế đã là 39 độ và như chẳng hề có dấu hiệu giảm đi. Tôi mệt mỏi nhìn y tá đến thay chai nước biển khác. Luôn tiện tim luôn vô tay tôi mũi xê đau điếng. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy y tá đẩy bàn thuốc tới giường là tôi đâm quản, thiếu điều phóng ra cửa sổ trốn luôn cho rồi. Y tá lành nghề thì còn ổn, chứ như sáng nay tự nhiên đưa chị kia trẻ măng vô đâm kim truyền nước mà tìm mãi chẳng ra cái mạch. Tôi biết gì khi đâm hụt mạch máu thì ống cao su sẽ không dẫn nước biển vào mà ngược lại hút máu tôi ra. Thế nên lúc ấy chị này tay run run thử tiếp lần thứ ba thì Tiểu Mai đã đánh bạo ra ngoài, nói y tá khác vô rồi. Chiều mát, nhưng tôi lại thấy rất lạnh. Đắp chăn kín người mà vẫn lạnh, mắt qua lên và đầu thì nhức trở lại. Cố uống chút nước cho đỡ khô cổ, mà vẫn cứ thấy buốt nơi yết hầu khi nuốt vào. Tôi lúc này xem như phó mặc mạng mình cho người ta rồi. Nằm buông lơi mà lờ đờ một hồi rồi ngủ luôn. Đến khi nghe tiếng xì xào gì đó xung quanh, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhưng sao mắt cứ đau rát như có lớp mạng bọc ở phía trước. Tôi biết mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn ra cửa sổ có vẻ trời đã tối hẳn. Tôi nghe không rõ xung quanh đang nói gì, nhưng nhận biết được mẹ tôi đang lo lắng nghe bác sĩ dặn dò. Cô y tá đứng kế bên đang lấy thuốc từ lọ nhỏ vào ống tiêm. Cạnh đó là Tiểu Mai vẫn nhìn tôi. Nàng cắn môi ái ngại. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy như mình vừa mới cười và rồi lại thiếp đi. Tôi đang mơ, rõ ràng là tay chân vô trọng lượng. Tôi thấy cả thành phố Phan Thiết như mô hình đang nhỏ lại dưới chân, nhẹ nhàng thư thái. Nhưng bất chợt, cái mô hình nhỏ bé đó lại choàng lên người tôi và đè nặng lấy, cực kỳ kinh khủng. Cứ như bị cả ngàn cân đè lên một sợi tóc là tôi bây giờ vậy. Và tôi biết tôi đang mê sảng. Tôi có nói gì đó, nhưng lại không biết mình nói gì, rồi lại tối đen tất cả xung quanh. Tôi lại tỉnh dậy lần nữa, nhìn bên cạnh không thấy mẹ đâu. Chỉ có Tiểu Mai đang gục bên cạnh giường người cô của nàng. Nhưng chỗ đó lý ra là mẹ tôi mới phải. Vì mọi khi là tôi cạnh cửa sổ kế bên là giường cá nhân của mẹ tôi, rồi đến giường bệnh người cô của Tiểu Mai. Rồi mới đến chỗ nàng nằm. Tôi gượng người gắng ngồi dậy, khẽ nhoài sang kéo tấm chăn lên đôi vai nàng. Khuôn mặt Tiểu Mai lúc ngủ trông dễ thương thật, ngủ mà cứ như đang cười mỉm. Tôi nằm gác tay lên trán, lấy chiếc đồng hồ đầu bàn nhìn xem thì mới biết hôm nay đã là ngày thứ năm trong bệnh viện. Hóa ra tôi nửa mê nửa tỉnh, kéo từ chiều hôm qua đến tận khuya hôm nay. Chẳng biết trời trăng mây gió gì, chỉ nhớ có vài lần ăn rồi nuốt không vô, rồi cố lắm mới đi vào được WC rửa mặt. Còn lại toàn nằm trên giường, cũng không biết bệnh tình như thế nào rồi. Xung quanh chẳng có ai để hỏi. Mẹ tôi thì chắc ra ngoài lấy nước hay sao đó. Tiểu Mai có lẽ mệt quá nên ngủ gật. Bà cũng không biết nàng có thấy bộ dạng quỷ mắt đỏ của tôi không nữa. Chắc là có mất rồi, nghĩ lan man một hồi, tôi tặc lưỡi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Thôi thì, phó mặc cho đời vậy, tới đâu thì tới. Chương 68. Tôi lại mơ. Lần này tôi thấy mình đang ở một bề mặt có đất, có đá trắng nhợt, khô cằn nhưng lạnh toát. Phía trước đó là một màu đen có nhiều ánh sao lấp lánh và cơ thể nhẹ hẳn như đang bay. Không lẽ mình đang ở trên mặt trăng, giờ bay ra ngoài không gian sao? Vừa nghĩ đến ba từ ngoài không gian, tôi chợt thấy nghẹt thở, không thể nào thở ra hay hít vô được dù chỉ là một hơi. Cổ họng và mũi như bị thứ gì đó bít chặt lại. Tôi quơ quào tuyệt vọng giữa tận không, rồi mở mắt ngồi bật dậy. Tôi nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Nhìn bên cạnh thì mẹ tôi đang nằm ngủ chỗ của Tiểu Mai khi nãy. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả lưng áo. Một giấc mơ kinh hoàng. Tôi xem đồng hồ thì mới 3:15 sáng. Hèn gì trời bên ngoài vẫn còn tối. Tôi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, bất chợt nhìn sang giường đối diện của ông cụ đang nằm thì thấy ổng tò mò ngồi dậy, chỉ người nhà vẫn nằm ngủ kế bên. Trong phòng lúc này chắc chắn chỉ có hai người đang thức, tôi và ông lão bị nhiễm độc từ sâu. Tôi tò mò nhìn xem ông làm gì mà ngồi dậy rồi cứ nhìn quanh quất, mà hai tay giơ ra ở phía trước cứ như mấy cương thi trong phim kinh dị. Rồi từ từ ông lão bước chân xuống giường, tôi cứ tưởng ông đi hướng ra VKT, chẳng ngờ là đi ra hướng cửa sổ kế bên tôi. Quái, đêm hôm già cả có tuổi mà còn ra cửa sổ làm gì trời? Không lẽ đi hóng gió? Gió đêm lạnh chết được chứ có gì mà hóng. Tôi nhìn ông lão đang bước gần đến cửa sổ mà trong đầu đặt ra hàng đống câu hỏi. Thế rồi ổng làm hành động mà có tưởng tượng tôi cũng chẳng ngờ ra. Ông lão vịn hai tay vào thành cửa sổ, cố sức thò chân ra ngoài. Tía má ơi, đây là lầu 7, ông làm gì vậy? Chẳng kịp nghĩ thêm, tôi tung chăn lao ra phía cửa sổ mà quên mất sức khỏe của mình cũng chẳng hơn gì ông lão. Tay chân vô lực bật dậy nên tôi đập mặt lại xuống giường, nhưng cũng không có thời gian mà chờ hồi sức. Tôi cố tận lực nhảy tới ôm lấy chân lao ra, đẩy ổng rớt ra ngoài luôn rồi. Tôi nghiến răng dùng hết sức kéo ngược trở lại, nhưng lúc này tôi yếu như cọng bún thiêu, chẳng kéo được bao xa. Chỉ cầm cự vì ông lão hai tay vịn hai bên cửa sổ, có thế hơn tôi, chỉ cần tôi tuột tay khỏi chân còn lại là xem như ổng bay xuống đất luôn. Tôi hai tay ôm thật chặt chân ông, muốn la lên mà chẳng được, cổ họng như bị bóp nghẹt lại, thốt ra mấy từ như mũi do ve. Thế là tôi cố sức với chân sàn cái giá vẫn treo chai nước biển cạnh giường, vừa bám thật chặt chân ổng vừa rướn chân, rằng có một hồi cuối cùng cũng hất ngã được cái giá inox rơi xuống. Rầm, tiếng giá inox đập xuống nền nhà, kéo theo đó là tiếng rú thảm thiết của tôi. Tổ bà nó kéo thế quái nào mà cái giá inox nó rớt ngay vô đùi. Tôi đau quá mới bật lên nổi thành tiếng mà phát ra miệng, và ông lão lúc này cũng la lên ỏm tỏi. Gì vậy Nam? Con làm gì vậy Nam? Mẹ tôi bật dậy. Kéo vào, kéo con. Không, ông già. Tôi vẫn còn đau điếng, tiếng được tiếng mất. Ơi giúp với, chị ơi, kéo tay ông cụ lại chị ơi. Tiểu Mai kêu lên, rồi nàng chạy lại bật đèn phòng. Cảnh tượng bi hài này đã được chiếu rọi. Ông lão hai tay vịn hai bên cửa, dưới chân là tôi đang ôm chân ổng sát rạc, và đùi phải tôi thì bị dây nóc đè. Mẹ tôi đang giữ tay ông cụ lại, chị người nhà mặt xanh như tàu lá, đang cuống cuồng kéo cả người ổng vô lại. Thả ra để tao hái dưa leo, thả tao ra, vàng dưa leo của tao. Ông lão la lớn, phèo cả bọt mép, chân tay quơ quào điên cuồng. Con lại ông, vàng dưa leo nhà ông thấy quái nào lại ở ngoài lầu 7 bệnh viện thế, đúng là loạn trí óc rồi. Bốn người cố lắm mới kéo được ổng trở vào giường. Tiểu Mai run rẩy đóng cửa sổ lại, rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ, vẻ như nàng vẫn còn sợ khi biết được những gì vừa xảy ra. Tôi nhăn nhó lết lên giường nằm xuống, cái bắp đùi vẫn còn đau điếng, quệt mồ hôi thở hồng hộc, hai mắt vẫn còn lớp màng đỏ đáng ghét cứ bám dính khó chịu vô cùng. Có sao không con? Trầy thức ở đâu? Mẹ tôi lo lắng hỏi. Chắc không sao mẹ à, đau mỗi cái chân thôi. Tôi xoa xoa đùi. Bác sĩ vào chích cho ông lão mũi thuốc an thần, ông mới chịu nằm yên trở lại mà ngủ. Chị người nhà nước mắt giàn giụa và cảm ơn tôi rối rít. Tôi cứ lu miệng bảo chẳng có gì, chốc chốc lại xích xoa vì mẹ tôi thoa dầu mạnh tay vô đùi quá. Tiểu Mai ái ngại ngồi cạnh bên, tai nàng run run đan vào nhau. Sốt á mà còn khỏe ha, nhờ cậu này đó, không á là ông nhà rơi xuống đất rồi. Bác sĩ cười cười vỗ vai tôi. Sẵn bác khám luôn xem nó có đỡ bớt gì không á bác sĩ, mẹ tôi đề nghị. Ừ, mà nhìn vậy là có tiến triển tốt rồi đó. Vừa nãy xem như vận động, nằm mãi lâu khỏi bệnh lắm. Ông bác sĩ đứng tuổi bông đùa, tôi cũng bật cười theo. Bác sĩ nói cũng đúng, nãy tay chân tôi còn nặng trịch như đeo đá, vậy mà giờ đã có cảm giác vận động trở lại. Mồ hôi ra nhiều nên cũng thấy thoải mái hơn, tuy rằng đầu và bụng vẫn còn khá đau. Con ở đây, mẹ ra lấy khăn nước, vẫn còn sốt đấy. Mẹ tôi dặn rồi bước ra ngoài. May có cháu, không là chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô Tiểu Mai nói giọng sang. Dạ, con giật mình dậy nửa đêm nên kịp thấy. Cô cứ ngủ tiếp cho khỏe, tôi gãi đầu như mọi khi. Nam, Nam khỏe hơn chưa? Vừa nãy có làm sao không? Giờ Tiểu Mai mới nói, giọng nàng cũng run như là đôi bàn tay bây giờ vậy. Hê, chẳng sao hết á, chắc gần khỏe lại rồi. Mà hai hôm giờ mình bị sao vậy? Tôi gượng cười tò mò hỏi lại, hôm giờ ra sao? Nam sốt toàn 40-41 độ, nằm mê man, mà có lúc lại mê sản nữa, nôi tùm lum hết á. Rồi bác sĩ bảo Nam sốt xuất huyết, nhưng mà cũng bị viêm phổi, nên sẽ có đôi khi khó thở. Rồi còn lúc nãy á, đến đây nàng dừng luôn, chẳng nói nữa. Rồi sao nữa? Sao mắt đỏ rồi? Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Mai. Nàng vẫn im lặng. Sao vậy? Này, Mai, tôi lai lai đôi vai nàng. Hi, mắt Nam đỏ lây sang Mai đó. Nàng cười, quệt nước mắt, đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đôi chân đau bước, vui bước trên dòng đời thời thơ. Khi bao nhiêu mơ ước thơ bé ta cùng dệt mộng mơ, mộng mơ, mộng mơ. Khi về kêu vang khắp sân trường giọt bóng phượng bay trong vòng tay bạn bè thầy cô. Nhỏ bé với bao ước vọng cùng với thời gian và trang sách học trò, ngày nào mình cùng chung bước sân trường phượng hồng sờ bóng trong vòng tay bạn bè thầy cô mến yêu. Còn nhớ trên con đường nắng tiếng ve hối hả, bóng chờ xa mùa thi đã qua. Biết bao ngày tháng em đêm dần trôi, mái trường xưa đã xa, tiếng nói thầy cô dịu dàng theo ta năm tháng. Còn đâu nữa dòng lưu bút mến thương, màu mực tím cùng trang sách vẫn vương thua hồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.